Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 692. Minh Hà một bên, Minh Hà là một dòng sông, toàn bộ đều là lấy Minh Thủy tạo thành. Minh Thủy lại xương cực âm chân thủy, là một loại phi thường quý giá linh thủy. Minh Thủy có cực kỳ mạnh mẽ tính ăn mòn, cũng là một loại cực kỳ quý giá thuộc tính nước, thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó, Minh Hà là nguy hiểm, nhưng cũng là âm giới cực kỳ có tiếng một chỗ bảo địa. Minh Hà phi thường hiểm yếu, hoàn cảnh khí hậu khó lường. Có lúc đi ở Minh Hà một bên, sẽ bất chi bất giác rơi vào một cái nào đó trong ảo cảnh. Có lúc, những này ảo cảnh không chỉ là ảo cảnh đơn giản như vậy. Lúc này, Minh Hà một bên, một bóng người chậm rãi hướng về nơi này không ngừng đi tới. Hướng về Minh Hà đầu nguồn mà đi. Người này, chính là chuẩn bị đi tới luân hồi môn vị trí thâm uyên. Từ Minh Hà đường biên quá đường mục. Đối với Minh Hà, đường mục tuy rằng từ âm giới sinh linh trong miệng có đoạt được biết, cũng có chút hiểu rõ, nhưng đối với Minh Hà chân chính khái niệm cũng không phải rất lớn. Nhưng lúc này, đứng Minh Hà một bên, đường mục mới lần thứ nhất phát hiện, Minh Hà thật sự rất mênh mông, rất khủng bố, thế này sao lại là Minh Hà? Nói là Minh Hải cũng không quá đáng. Nhìn thấy trước mắt Minh Hà, đường mục cảm khái nói rằng, đối với Minh Hà nghe đồn, đường mục vẫn là hiểu rất rõ. Minh Hà là một chỗ cực kỳ kỳ lạ địa vực. Liên bản thân mà nói, đối với đường mục tới nói, cũng là một chỗ cực kỳ tốt rèn luyện chỗ. Mênh mông tử quảng đại, mịt mờ tử thật kỳ. Một lớn, một kỳ liền có thể khái quát Minh Hà tất cả, đường mục thầm nghĩ. Đi ở Minh Hà một bên, nhưng là phi thường cẩn thận từng ly từng tí một. Minh Hà là nguy hiểm, có người nói coi như đế quân cấp bậc cường giả, nếu là không cẩn thận, ở Minh Hà vị trí đấu đá lung tung, cuối cùng cũng rất khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó, đường mục không thể không cẩn thận, lấy đường mục sức chiến đấu, tuy rằng có thể so sánh với đế quân cấp cường giả, thậm chí liền thực lực mà nói, so với bình thường đế quân cấp cường giả còn cường đại hơn. Nhưng này vẹn vẹn chỉ chính là đường mục sức chiến đấu. Hắn dù sao còn không phải cấp 9 tiến hóa giả. Đối lập với đế quân loại này cấp 9 đẳng cấp cường giả sinh mệnh bản chất tới nói, phải kém một cấp bậc. Sinh mệnh bản chất cao thấp, hay là đối với sức chiến đấu ảnh hưởng tuy rằng có, cũng không phải tuyệt đối. Nhưng sinh mệnh bản chất cao thấp, lại có thể làm cho sinh mệnh năng lực bảo vệ tính mạng cao hơn vô số lần. Sinh mệnh đẳng cấp càng cao, sinh mệnh bảo mệnh năng lực liền càng mạnh. Hơn nữa, dùng mặt thế trước game ngôn ngữ tới nói, sinh mệnh đẳng cấp càng cao, sinh mệnh chỉ số liền càng cao. Muốn lập tức bị thanh không huyết điều, do đó bị giết chết độ khó muốn cao rất nhiều. Vì lẽ đó, sinh mệnh đẳng cấp càng cao, sinh mệnh liền càng khó giết chết, đặc biệt là lập tức chớp nhoáng giết hết. Bởi vì, sinh mệnh đẳng cấp cao, sinh mệnh, sức khôi phục, sức phòng ngự, phản ứng lực, các loại khắp mọi mặt năng lực đều cao. Cấp 9 sinh mệnh, là một loại phi thường cao đẳng sinh mệnh, liền sinh mệnh tiến hóa đến phân cấp. Đường mục đem sinh mệnh đẳng cấp chia là một số đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất, chính là cấp thấp nhất sinh mệnh. Bị đường mục xưng là linh cấp sinh mệnh. Loại này sinh mệnh chính là mặt thế trước, không có siêu phàm năng lực nhân loại bình thường. Đẳng cấp thứ hai, bị đường mục xưng là linh cấp sinh mệnh. Vào lúc này, sinh mệnh bắt đầu siêu phàm. bắt đầu đi tới tiến hóa con đường. Loại này sinh mệnh đẳng cấp, đối với tiến hóa giả một cấp bắt đầu, đến thấp hơn cấp 4 sinh mệnh, đẳng cấp thứ 3 sinh mệnh, bị đường mục xưng là tiên cấp sinh mệnh, cũng chính là cấp 2 sinh mệnh. Loại này sinh mệnh, đối với cấp 4 tiến hóa giả, đẳng cấp thứ 4 sinh mệnh, bị đường mục xưng là thần cấp sinh mệnh, cũng chính là cấp 3 sinh mệnh. Loại này sinh mệnh, đối với cấp 5 tiến hóa giả, đẳng cấp thứ 5 sinh mệnh, bị đường mục xưng là cấp thánh sinh mệnh, cũng chính là cấp 4 sinh mệnh. Loại này sinh mệnh, đối với cấp 6 tiến hóa giả, sau đó là đẳng cấp thứ 6 sinh mệnh, bị đường mục xưng là hỗn độn sinh mệnh, cũng chính là cấp 5 sinh mệnh. Loại này sinh mệnh, đối với cấp 7 tiến hóa giả cùng cấp 8 tiến hóa giả, cho tới cấp 9 sinh mệnh, nằm ở sinh mệnh tiến hóa, sản sinh bản chất tiến bộ cấp độ thứ 7, bị đường mục xưng là cấp 6 cao cấp sinh mệnh. Loại này sinh mệnh còn gọi là đắc đạo cấp sinh mệnh. Loại này sinh mệnh nằm ở sinh mệnh tiến hóa đẳng cấp thứ 7, đế quân cấp cường giả, chính là đối với cấp 9 tiến hóa giả, là đắc đạo cấp sinh mệnh. Loại này đắc đạo cấp sinh mệnh bản chất phi thường cao, bảo mệnh năng lực phi thường mạnh mẽ, nhưng coi như vậy, sinh mệnh ở Minh Hà địa vực cũng phải phi thường cẩn thận, đường mục tự nhiên càng thêm cẩn thận. Dù sao, đường mục sức chiến đấu tuy rằng phi thường mạnh mẽ, có thể so sánh với bình thường cấp 9 tiến hóa giả, nhưng sinh mệnh bản chất cũng chỉ là xuất phát từ đẳng cấp thứ 6, thuộc về cấp 5 tiến hóa sinh mệnh, có thể xưng là hỗn độn sinh mệnh. Liền sinh mệnh bản chất đẳng cấp mà nói, đường mục bảo mệnh năng lực không hẳn có thể sánh được nằm ở cấp độ thứ 7, cấp 6 cao đẳng đắc đạo sinh mệnh. Vì lẽ đó, đường mục so với bình thường đế quân cấp cường giả, đối xử Minh Hà càng thêm cẩn thận. Này Minh Hà xem ra phi thường bình tĩnh, nhưng cũng hung hiểm giấu giếm, không cẩn thận rất có thể sẽ lật thuyền trong mương, trực tiếp bị Minh Hà các loại hoàn cảnh biến hóa giết chết. Đường mục thầm nghĩ, đi tới bước tiến càng thêm cẩn thận rồi. Lúc này, đường mục lấy chỉ xích thiên nhai bình thường bước tiến đi tới, mỗi một bước bước ra đều sẽ đi tới rất dài một khoảng cách. Không đến bao lâu, đường mục cũng đã thâm nhập Minh Hà địa vực. Thậm chí, đường mục có thể cảm nhận được minh trong sông ẩn chứa sôi trào mãnh liệt sức mạnh. Toàn bộ minh trong sông thật giống thai nghén sức mạnh cực kỳ mạnh. Loại sức mạnh này, một khi bộc phát ra, tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Oanh, đột nhiên, minh trong sông không tên một ngọn gió bắt đầu thổi bay. Đây là một loại âm phong. Lấy đường mục thực lực, đối với loại này âm phong tự nhiên không phải rất lưu ý. Bởi vì loại này âm phong tuy rằng có rất mạnh tính ăn mòn, nhưng đối với đường mục nguy hại không lớn. Nhưng theo thời gian trôi đi, này âm phong nhưng càng lúc càng lớn. Đường mục nhất thời cũng cảm giác được không đúng. Không được, này âm phong đến kỳ lạ, hơn nữa càng lúc càng lớn, rất có thể sẽ gây nên biến cố lớn. Nghĩ tới đây, đường mục nhất thời đình chỉ đi tới, bắt đầu chờ đợi khả năng xuất hiện biến cố, lấy làm tốt thoát đi chuẩn bị. Quả nhiên, liền như đường mục suy đoán như thế, âm phong kia càng ngày càng lớn mạnh, bắt đầu gây nên cái khác biến hóa. Ầm ầm ni, theo âm phong không ngừng lớn lên, Minh Hà bắt đầu sản sinh ra biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh Minh Hà, lúc này lại đột nhiên trở nên bành phái lên. Ở âm phong ảnh hưởng vô cùng, Minh Hà sóng nước bắt đầu không ngừng bị gây nên. Từng trận sóng lớn bắt đầu ở Minh Hà bên trên lan tràn. Lúc mới bắt đầu, Minh Hà bên trên Minh Thủy chỉ là dập dờn khởi điểm điểm sóng lớn. Theo âm phong không ngừng thổi, không ngừng trở nên mạnh mẽ, Minh Hà Chi Thủy bắt đầu dập dờn lên sóng lớn càng ngày càng lớn mạnh. Vô cùng sóng lớn bắt đầu ở Minh Hà bên trên hình thành. Sau đó hình thành thao thiên cuộn sóng. Vào lúc này, một to lớn đầu sóng trực tiếp đánh ra ở Minh Hà bên bờ, hướng về đường mục mãnh liệt mà tới. Đối diện loại này Minh Hà Chi Thủy hình thành sóng gió thiên tai. Dù cho đường mục thực lực, cũng không dám cùng như vậy tự nhiên biến hóa thiên tai va chạm. Vì vậy đường mục trực tiếp một vượt qua, rời đi nguyên bản địa phương, tránh thoát này một ngọn gió lãng. Hết chương.